Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2402. Góc truyện audio.com. Trình Dã, cậu sao không để ý đến tớ? Tương Doanh Doanh quyết miệng nói, tớ đưa cậu kẹo đường, cậu làm sao cũng không cần, người khác muốn tớ đối tốt với hắn, tớ đều không hiếm có đâu. Tâm Tâm tới, người bên cạnh lập tức đứng thẳng lên. Tương Doanh Doanh nhìn đối diện con mắt rõ ràng ý cười, theo nhìn sang, hiếu kỳ nói, em gái của cậu sao? Tương Doanh Doanh phát hiện hai người vóc người là thật tốt, khó trách là người một nhà đâu. Trầm Mộc Bạch đi tới, hiếu kỳ nói, ca, đây là ai? Chị là bạn học cùng lớp của Trình Dã, mới vừa tới nơi này học không bao lâu. Tương Doanh Doanh từ trong túi lấy ra một cái sô-cô-la, ẩn ẩn đắc ý nói, cái này em chưa ăn qua đi, nó gọi sô-cô-la, là đồ vật nước ngoài, chị tặng cho em ăn. Tương Doanh Doanh ăn mặc là, rất không tệ, có thể nhìn ra được gia cảnh siêu Việt. Dù sao nhập khẩu sô-cô-la loại đồ chơi này, ở thời đại hiện tại có thể không phải là nhà người bình thường có thể ăn được. Trầm Mộc Bạch nhìn ca ca nhà mình một chút, Trình Dã nhíu nhíu mày, trở về, mẹ vẫn chờ chúng ta một chỗ ăn cơm đây. Cô có hơi thất vọng a một lần, Tương Doanh Doanh có chút tức giận, chính mình cũng hạ thấp tư thái như vậy, đối phương vì sao còn không để ý đến mình. Thế là đặt mông lên chỗ ngồi phía sau, Trình Dã, cậu hôm nay đưa tớ về nhà đi, tớ để cho chú tớ đưa em gái của cậu trở về. Trình Dã nhìn người, xuống, Tương Doanh Doanh trong nhà liền được sủng ái quen, bình thường cũng là bị dựa vào nuông chiều. Cô ta thích đối phương gương mặt kia, còn có cái cỗ sức lực cùng cậu bé khác cũng khác nhau kia, nhưng là người hết lần này tới lần. Khác liền không có con mắt nhìn qua mình, trong lòng rất cảm giác khó chịu, có lẽ là thích sĩ diện, cô ta nghĩ nghĩ cảm thấy có chút khả năng, tớ liền không, cậu có bản lãnh ôm tớ xuống dưới. Trình Dã nhìn người một hồi, gằn từng chữ một, cậu xuống không được sao. Tương Doanh Doanh bị cái ánh mắt này nhìn vậy có chút hư, nhưng vẫn là nói, tớ cũng không xuống, Trình Dã cậu liền chờ tớ về một lần được hay không? Không đi xuống đúng không? Trình Dã mặt không chút thay đổi nói. Tương Doanh Doanh sắc mặt cứng đờ, từ sau ngồi dậy, nhỏ giọng phàn nàn nói, quỷ hẹp hòi, chờ tớ một lần thế nào? Trình Dã đi qua đem em gái bế lên, đặt tới chỗ ngồi phía sau, thản nhiên nói, đây là vị trí của em gái tôi. Cô ta chừng người vài lần, em gái thế nào? Cậu nếu là nguyện ý tớ vẫn là bạn gái của cậu đâu? Trầm Mộc Bạch, không, phải, hiện tại tiểu hài đều sớm như vậy sao? Chẳng lẽ thời đại này nữ hài tử không phải là rất rụt rè hướng nội sao? Cô chấn kinh rồi, cậu ở trước mặt em gái tôi nói bậy bạ gì đó. Trình Dã lên xe cũng không quay đầu lại nói, đừng trách tôi đối với nữ sinh không khách khí. Tương Doanh Doanh nhìn bóng lưng người đi xa, tức giận đến dậm chân. Trình Dã cái tên vương bát đàn cậu, Trầm Mộc Bạch ôm eo ca ca nhà mình tiêu hóa tin tức một hồi lâu. Tuổi nhỏ như vậy đã có hoa đào, lớn lên còn như nào? Trong nội tâm cô có chút cảm giác khó chịu. Nhưng là bây giờ thân phận mà nói cũng không có lập trường cảm giác khó chịu. Hơn nữa đáng sợ nhất là Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình dần dần tiếp nhận quan hệ hai người rồi. Cô không khỏi trầm tư một chút, nếu là Trình Dã về sau yêu đương kết hôn, cô sẽ như thế nào? Nói, cái này vẫn là quá sớm. Trầm Mộc Bạch thở dài, sau đó nghĩ đến sô-cô-la Tương Doanh Doanh vừa rồi cho cô. Cô ở cái thế giới này đã lớn như vậy, còn chưa ăn qua đâu. Thực sự là đáng tiếc. Liền tính qua vài ngày, Trầm Mộc Bạch thỉnh thoảng vẫn sẽ nghĩ đến khối sô-cô-la kia. Trình An Tâm tới. Trình Dã mở cửa phòng ngủ ra kêu một tiếng. Cách Trương,